Sau nhiều năm gả thay, chương 140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Trương tinh tế như sợi tóc, dù Tề Hoài Dật chưa từng nói thẳng, nhưng qua vài lần tiếp xúc và những cảm xúc chưa che giấu được của đứa trẻ, hắn vẫn lờ mờ nhận ra vài phải nhắn giảm dần tần suất đến hiệu sách kia. Cũng từ đó tự nhiên xa cách với Tề Hoài Dật, dù bây giờ Tề Hoài Dật đã là hoàng thái tử, rất ít người biết rằng cậu từng có một tri kỷ cách biệt tuổi tác chính là Bùi Thị Lang đương triều. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo lật qua trang đầu tiên. Bùi Trương nhìn một lát, rồi khẽ cười. Bút lực của thái tử điện hạ ngày càng vững chắc, tiến bộ rõ rệt. Nét chữ từng rời rạc lỏng lẻo, nay đã trở nên chặt chẽ, mạnh mẽ, ngay ngắn có quy củ. Giữa những nét bút cứng cáp ấy có bóng dáng của Lục Phụng. Bùi Trương nhẹ giọng hỏi. Điện hạ vẫn còn luyện chữ theo bút tích của thánh thượng sao? Tề Hoài Dật hơi ngượng ngùng cúi đầu. Vâng, trước đây, khi còn học chữ với Bùi Trương, nét chữ của cậu từng được tiên sinh khen ngợi. Nhưng khi Lục Phụng nhìn vào bài tập của cậu, chân mày nhíu chặt, hồi lâu mới nói. Mềm yếu, thiếu cốt khí, viết lại. Từ đó, cậu chỉ có thể dùng bút tích của Lục Phụng để luyện chữ. Giờ phút này, đối diện với Bùi Trương, Tề Hoài Dật bỗng cảm thấy xấu hổ không nói nên lời. Nhưng Bùi Trương không trách cứ, chỉ ôn hòa nói. Bút pháp của thánh thượng đương nhiên tinh diệu, nhưng nếu chỉ mải miết bắt chước mà không có cái riêng của mình, sẽ đánh mất đi sự thanh tú của bản thân. Thấy chữ như thấy người, thái tử điện hạ đã dần trưởng thành, nên có nét chữ của chính mình mới phải. Nét chữ của chính mình, Tề Hoài Dật lẩm bẩm. Từ khi lên làm hoàng thái tử, cậu luôn chăm chỉ học hành. Lúc nào cũng căng thẳng không dám lơ là một khắc. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, vẫn còn rất xa. Phụ hoàng của cậu tựa như ngọn núi cao vời vợi, vĩnh viễn chắn ngang phía trước. Nhiều lúc cậu từng nghĩ, thôi bỏ đi, có lẽ cả đời này mình cũng không thể vượt qua thành tựu của phụ hoàng. Nhưng giờ đây, Bùi đại nhân lại nói với cậu rằng, không thể chỉ bắt chước tiền nhân, mà phải tìm lấy chính mình. Đôi mắt đen láy của cậu bừng sáng. Cậu lập tức cúi người thật sâu. Ta đã hiểu, đa tạ Bùi đại nhân chỉ giáo. Cậu thật sự rất thích Bùi đại nhân, thậm chí còn bất chấp phụ hoàng phản đối, xin người phong Bùi đại nhân làm thái phó. Kết quả, bị phụ hoàng của trách một trận tơi bời. Cậu luôn cảm thấy áy náy, nhưng Bùi Trương vốn đã vững vàng trốn triều đình, không cần sự giúp đỡ của cậu. Cậu vắt óc suy nghĩ, nhớ lại sở thích duy nhất của Bùi đại nhân, đọc Tề Vật Luận của Trang Tử, vậy nên, cậu đích thân chép tay một bản, coi như quà mừng năm mới, bày tỏ tấm lòng. Bùi Trương lật dở qua một lượt, từng trang giấy sạch sẽ, ngay ngắn, thậm chí không vương một vết mực, có thể thấy người sao chép đã vô cùng cẩn thận. Hắn cẩn thận cất kỹ, bỏ vào trong tay áo, rồi cười nói. Vậy, Bùi mỗ xin nhận tấm thịnh tình của tiểu hữu. Trong góc khuất tĩnh lặng giữa đêm khuya, lúc này họ không phải quân thần, mà giống như hai người bạn cũ từng cùng nhau đọc sách trong tiệm trà. Bùi đại nhân chưa từng xem thường cậu chỉ vì cậu còn nhỏ. Tề Hoài Dật rất vui. Trước mặt Bùi Trương, cậu không có chút dáng vẻ cao cao tại thượng của thái tử, cười nói. Chỉ tiếc là cuốn sách này quá huyền diệu, ta, ngu dốt, vẫn chưa thể hiểu hết ý nghĩa trong đó. Cậu nhớ Bùi Trương từng kể chuyện Trang Chu Mộng Điệp cho cậu nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chép lại cuốn sách này, cậu vừa chép vừa suy ngẫm, muốn cùng Bùi đại nhân thảo luận, nhưng cuối cùng vẫn không thể hiểu thấu. Cậu từng hỏi Lục Phụng, nhưng Lục Phụng chỉ đáp, học thuyết hoàng lão là đạo lý, xuất thế, không cần nghiên cứu sâu. Con nên đọc nhiều sách của Nho gia và Pháp gia hơn. Cậu không dám trái lệnh, đành chép nguyên văn, không dám viết thêm chú thích gì. Khuôn mặt nhỏ trắng trẻo hơi ửng đỏ, cậu hơi ngượng ngùng nói. Bùi đại nhân, chờ ta lớn hơn, hiểu nhiều hơn, ta lại đến thảo luận cùng ngài, được không? Bùi Trương khẽ sững người, rất lâu sau mới nhẹ nhàng đưa tay xoa đỉnh đầu cậu, chỉ chạm thoáng qua rồi nhanh chóng thu lại, không có chút nào vượt quá lễ nghi. Dưới ánh trăng dịu dàng, hắn khẽ thở dài, giọng nói vừa cảm khái, lại có chút cô đơn. Không cần nữa, ta đã hiểu rồi. Lần đầu tiên gặp nhau, đứa trẻ này đã nói cho hắn đáp án. Chỉ là, hắn không cam tâm, Tề Hoài Dật không hiểu Bùi Trương đã ngộ ra điều gì, nhưng cậu là một đứa trẻ thông minh, lập tức nhận ra cảm xúc u ám của hắn. Cậu còn đang bối rối, thì Bùi Trương chợt ngồi xuống, giống như lần đầu tiên gặp cậu, nhìn cậu ngang tầm mắt. Hắn đưa tay chỉnh lại vạt áo choàng trên vai cậu, giọng nói ôn hòa. Đêm lạnh gió lớn, mau về đi, đừng để Hoàng hậu nương nương và Thánh thượng lo lắng. Bùi Trương một mình trở về phủ, hắn đã tĩnh lặng, phủ của hắn vốn không ở nơi náo nhiệt. Từ sau khi Giang Uyển Oanh qua đời, nơi này lại càng thêm quạnh quẽ. Trong phủ không có nhiều người hầu hạ, hậu viện chỉ có mẫu thân hắn và một vị biểu muội ở nhờ. Dù đang trong dịp năm mới, nơi này vẫn tĩnh mịch, lạnh lẽo. Hắn ngồi trước thư án, ánh nến vàng ấm áp chiếu lên gương mặt tuấn tú, trước mặt là cuốn Tề Vật Luận mà Tề Hoài Giật vừa tặng. Trong đêm khuya tĩnh lặng, Bùi Trương lặng lẽ chìm vào dòng suy nghĩ, hồi tưởng lại chuyện xảy ra nửa năm trước. Sau khi lo xong tang sự của Giang Uyển Oanh, hắn chịu nặng tâm tư, đến mức một người luôn lý trí như hắn cũng đặt hy vọng vào thần Phật. Trong cõi mơ hồ, hắn đã rời kinh thành, đến chùa Huệ Quang, nơi Giang Uyển Oanh từng ghé qua. Vị trụ trì có nụ cười hiền hòa như Phật Di Lặc chỉ nói một câu. Nhân quả kiếp trước, duyên phận kiếp này, duyên kiếp trước đã tận, thí chủ, buông bỏ đi thôi. Hắn không thể buông, rõ ràng hai người yêu nhau sâu đậm, từng thể bên nhau đến bạc đầu, sao có thể nói hết duyên là hết. Nếu thật sự đã hết duyên, vậy tại sao nàng lại có duyên với Vũ Đế? Bọn họ thậm chí chưa từng gặp nhau, thật là nực cười. Vị trụ trì không đáp, chỉ lặng lẽ nói, duyên phận vốn không theo lẽ thường. Nếu đã thành phu thê, tất có thiên ý định sẵn. Bùi Trương rời khỏi chùa Huệ Quang mà không tìm được chút an ủi nào. Giờ đây, trong đêm khuya cô tịch, hắn một lần nữa nhớ đến thuyết nhân quả của trụ trì. Nếu theo lời trụ trì, thì kiếp trước, nàng với hắn đã dứt hết ân oán, nhưng với Vũ Đế vẫn còn dây dưa, mới dẫn đến kiếp này thành vợ chồng. Một vị hoàng đế và một thần phụ, chưa từng chạm mặt, làm sao lại có duyên phận? Bùi Trương suy đi nghĩ lại, cuối cùng từ những manh mối mơ hồ trong ký ức, lần ra một dấu vết nhỏ bé. Giang Uyển Oanh vốn là một người thấu suốt, trên đời chẳng mấy chuyện có thể khiến nàng vương vấn, ngoại trừ cái C, H, E, T của mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sống bình yên ở trấn Lạc Vân, dù ngày tháng tuy nghèo khó nhưng vẫn hạnh phúc, họ có với nhau đứa con đầu lòng. Một đứa trẻ thông minh lanh lợi chẳng kém thái tử. Nhưng khi được điều về kinh, đón chờ họ lại là tin dữ, mẫu thân nàng qua đời. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy nàng khóc đến đau đớn như vậy. Phẫn hận đến tận xương tủy, nàng nghẹn ngào nói, là bọn họ, chính bọn họ đã hại C, H, E, T mẫu thân. Nàng nói đến Ninh An Hầu và chính thất của ông ta Tần Thị. Hắn biết phụ thân nàng bất nhân, kế mẫu nàng độc ác. Hắn từng thầm hạ quyết tâm, khi nào về kinh, nhất định đón nhạc mẫu về phụng dưỡng. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, để lại nuối tiếc muôn đời. Từ đó, nàng cắt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ, coi như nước sông không phạm nước giếng. Về sau, Tân Đế đăng cơ, M, Á, U nhuộm triều đình, từng kẻ bị thanh trừng. Cung vương cùng con cháu bị tru di, phi tần bị đẩy đi trấn thủ lăng mộ hoàng gia. Ninh An Hầu phủ vì từng là thông gia của cung vương, cũng bị tịch biên tài sản, đẩy đi biên ải 3.000 dặm làm khổ dịch. Ninh An Hầu và Tần Thị không chịu nổi cái khổ nơi biên cương, C, H, E, T thảm trên đường lưu đày. Nàng nhận được tin, chỉ trầm mặc mấy ngày, sau đó đích thân thắp một nén nhang trước bài vị mẫu thân. Hắn đã nhiều lần khuyên nhủ, nhưng nàng chỉ nhàn nhạt nói. Chuyện đã qua rồi, từ đó... Nàng không bao giờ nhắc đến mẫu thân và nhà mẹ đẻ nữa. Nàng là nhi tức nhà họ Bùi, là thê tử của hắn, là mẫu thân của con hắn. Hắn vẫn nghĩ rằng, giống như hắn, nàng cũng không còn điều gì vương vấn. Chẳng lẽ, Vũ Đế đã thay nàng báo thù, nên giữa hai người mới có mối liên kết đó. Bùi Trương mệt mỏi xoa ấn đường, ngoài điều này ra, hắn không thể nghĩ được lý do nào khác. Vũ Đế không ham nữ sắc. Đến mức không nhớ nổi mặt phi tần của chính mình, làm sao có thể nhớ đến một người nương tử của thần tử. Lần duy nhất hai người họ chạm mặt, hẳn là sau khi Vũ Đế băng hà. Lúc ấy, triều cục rối ren, hắn bận rộn đến kiệt quệ, còn nàng không đành lòng thấy hắn lao lực như vậy, nên chủ động giúp đỡ. Ta sẽ ở lại trông linh cữu hoàng thượng, giữ ổn định cho hậu cung. Nàng ở lại Thủ Linh cho Vũ Đế đến tận khuya. Đêm hôm đó, gió rét thổi qua, hắn cởi áo choàng, nhẹ nhàng khoác lên vai nàng. "Biểu ca," một giọng nữ cắt ngang dòng suy nghĩ của Bùi Chương. Hắn đứng dậy mở cửa, thấy một nữ tử mảnh mai yếu đuối, khoác trên người chiếc áo bông thêu hoa nhã nhặn, tay bưng một chén canh. Là biểu muội của hắn Trương Nhi, nàng đặt chén canh giải rượu lên bàn, dịu dàng nói. "Muội đoán hôm nay biểu ca nhất định sẽ uống rượu, nên đã chuẩn bị sẵn chén canh này. Biểu ca uống rồi hãy ngủ, tránh bị nhức đầu." Bùi Chương là người đối đãi ôn hòa, hắn nhẹ gật đầu, hỏi. "Mẫu thân đâu?" Mẫu thân hắn luôn quý mến Trương Nhi, nàng khẽ mỉm cười, đáp. "Dùng cơm từ sớm rồi, hiện đã nghỉ ngơi. Lão nhân gia lo lắng cho huynh, đêm giao thừa thế này, bảo muội trông chừng, không để biểu ca thức trắng trong thư phòng." Bùi Chương khẽ cười khổ, giọng nói ôn hòa. "Dạo này mẫu thân sức khỏe không tốt, may nhờ có muội, biểu muội." Gương mặt thanh tú của Trương Nhi thoáng ửng đỏ, giọng nhỏ nhẹ. "Chúng ta là người một nhà, biểu ca nói gì mà khách sáo vậy?" Hắn khẽ lắc đầu, "Muội là ân nhân của nhà họ Bùi, nhưng chung quy vẫn không mang họ Bùi. Nhiều năm qua chăm sóc mẫu thân, lại để muội lỡ lỡ làng làng, thành ra quá tuổi mà chưa xuất giá. Là lỗi của huynh." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhi giật mình sững sờ. Giang Uyển Oanh năm xưa là độc phụ, lúc nàng đến tuổi cập kê liền tống nàng đến Thanh Châu, nơi đó nghèo nàn hẻo lánh, toàn kẻ quê mùa thô tục, chẳng có ai xứng đôi với nàng. Nàng thà chịu mang danh nữ nhân lỡ thì cũng không chịu gả, chỉ nguyện ở lại nhà họ Bùi. Hiện giờ Giang Uyển Oanh đã chết, nhiều lần lão phu nhân đã ngỏ ý muốn nàng làm kế thất của biểu ca. Tim hạt tiêu ăn hiếu thuận, mà nàng sớm đã xem mình là nữ chủ nhân của Bùi phu. Chẳng lẽ biểu ca cuối cùng cũng thông suốt rồi? Cách Chương